Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 34, mèo mù vớ phải cá rán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thường tiếu cũng muốn tự mình ra trận dạy bảo đệ tử. Nhưng tu vi của hắn mới đột phá khai mạch mới đoạn. Đối với kiến thức võ đạo hiện tại thì hắn cũng chỉ là một tên gà mờ mà thôi. Không có kinh nghiệm võ đạo. Tu vi lại không cao. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào hệ thống môn phái mạnh nhất. Tuy bùa động sát có hiệu quả thần kỳ, nhưng đáng chết nhất là thứ này bị hạn chế số lần mua. Ai? Quân thường tiếu ngồi xếp bằng ở trong gian phòng. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương nói. Trước hết đành để cho đại đệ tử và nhị đệ tử dạy bảo những đệ tử khác. Chờ đến lúc có thể đổi bùa động sát, sẽ tự mình đến chỉ điểm bọn họ. Hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng. Lý Thanh Dương mang các nam đệ tử đến diễn võ trường bắt đầu tu luyện. Đa số bọn họ có tu vi khai mạch 2-3 đoạn. Cho nên hiện tại quan trọng nhất là củng cố cơ sở võ đạo. Không bao lâu sau, Lục Thiên Thiên mặc áo ngắn màu trắng. Giống như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi phàm trần. Dẫn theo hơn 20 nữ đệ tử đến. Bởi vì đã đổi trang phục mới. Cho nên vẻ lạnh lùng trên mặt cũng yếu đi mấy phần. Huấn luyện đệ tử thường ngày giao cho hai người này. Quân đại trưởng môn ngồi trong điện. Không có việc gì liền kéo ra màn hình hệ thống. Nhìn thấy nhiệm vụ môn phái tạm thời vẫn chưa có. Buồn bực nói. Hệ thống, loại nhiệm vụ quỷ quái này lúc nào mới xuất hiện đây? Hệ thống trả lời rất gọn gàng xúc tích. Tùy duyên, quân thường tiếu câm nín. Chỉ có thể tiếp tục vận chuyển tĩnh tâm quyết. Hấp thu thiên địa linh lực. Ngưng tụ linh lực, hắn bây giờ có 50 điểm cống hiến, nhưng không suy tính lấy điểm đổi kinh nghiệm, cũng không tính mua vật phẩm. Hắn coi đó là dự phòng, chỉ lấy ra dùng khi có tình huống khẩn cấp. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đi tới nói, môn phái của ta có tâm pháp độc môn hay không? Có chứ, ngưng khí quyết, quân thường tiếu nói. Lý Thanh Dương khóe miệng giật giật một cái nói. Ngưng khí quyết chính là một môn tâm pháp không đáng tiền. Làm sao có thể lấy ra cho các sư đệ tu luyện được? Người nói cũng có mấy phần đạo lý. Quân thường tiếu bắt đầu suy nghĩ. Có nên viết tĩnh tâm quyết ra để các đệ tử tu luyện hay không nhỉ? Không được. Không thể được. Đây là tâm pháp mà trưởng lão Thương Sơn phái tu luyện. Nếu lấy cái này làm tâm pháp của môn phái, thì chuyện thứ nhất là không thỏa đáng. Thứ hai là nó cũng không phải là độc môn của phái. Soát, quân thường tiếu kéo ra màn hình hệ thống. Tiến vào khu mua sắm. Thầm nghĩ, trong khu mua sắm có các loại võ học như cửu trọng băng quyền. Hẳn cũng sẽ có tâm pháp nha. Đáng tiếc, sau khi hắn nhìn hết khu mua sắm cấp thấp, ngoại trừ cửu trọng băng quyền ra, không có một bản mật tịch tâm pháp nào cả. Làm thế nào bây giờ? Quân thường tiếu nhất thời buồn bực. Hệ thống nhắc nhở. Chủ nhân kéo xuống dưới cùng màn hình. Có một nút chức năng đổi mới. Danh sách vật phẩm cũ sẽ bị vật phẩm mới thay thế. Còn có chức năng đổi mới vật phẩm nữa. Quân thường tiếu mừng rỡ trong lòng. Lập tức dùng ý chí kéo xuống dưới cùng của màn hình. Hệ thống nhắc nhở lần nữa. Mỗi lần chủ nhân đổi mới vật phẩm sẽ bị trừ 10 điểm cống hiến. Đề nghị chủ nhân cân nhắc thật kỹ trước khi làm. Chấm chấm, quân thường tiếu co giật khóe miệng. Khó trách, cái thứ yêu nghiệt này có ý tốt nhắc nhở mình. Thì ra chức năng này cần phải dùng điểm cống hiến. Làm thế nào mới tốt? Đổi mới hay không đây? Quân thường tiếu băn khoăn một điều chính là, trong danh sách vật phẩm hiện tại, có rất nhiều vật phẩm không tệ. Ví dụ như bùa động sát cấp thấp, dung dịch cải tạo tư chất. Một khi đổi mới vật phẩm, khẳng định không cách nào mua được nữa. Hệ thống nói, chủ nhân hãy yên tâm. Vật phẩm bình thường nếu đã từng mua, dù sau này chủ nhân có đổi mới danh sách thì vẫn có thể tiếp tục mua những vật phẩm đó. Thật vậy á, quân thường tiếu mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, hắn hiểu được, hệ thống giải thích cho hắn cẩn thận như thế. Chỉ có một cái mục đích. Đó là giật dây hắn tiêu hao điểm cống hiến. Ai, cho ngươi tọa nguyện vậy? Quân thường tiếu suy nghĩ một chút. Chọn phía dưới màn hình. Dùng chức năng đổi mới danh sách vật phẩm. Nhất thời những vật phẩm vốn có từ biến mất, thay thế bằng những vật phẩm hoàn toàn mới. Đinh, điểm cống hiến môn phái 40, 100. Quân Thường Tiếu tiêu phí 10 điểm cống hiến để đổi mới danh sách. Trên màn hình cũng hiện thêm một cái nút, hiển thị chức năng là vật phẩm đã đổi. Quân Thường Tiếu ấn mở xem xét, thì thấy một danh sách gồm toàn bộ những vật phẩm hắn đã đổi. Nhưng phần lớn vật phẩm đều hiện lên màu xám, tức là hiện tại không mua được nữa. Chứng tỏ là những vật phẩm có hạn mua như liệu thương đan. Khi dùng chức năng đổi mới danh sách vật phẩm, thì hạn mua cũng sẽ không được đổi mới. Quân Thường Tiếu thu lại màn hình vật phẩm đã mua, bắt đầu xem kỹ các vật phẩm mới ở màn hình khu mua sắm. Sau khi đổi mới danh sách, vật phẩm mới cũng rất phong phú, nhưng đa số đều là cấp bậc sơ phẩm. Giá cả đa số cũng là 10 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu một mực kéo xuống dưới, lòng cũng ngày càng lạnh, bởi vì vật phẩm mới, đừng nói tâm pháp, ngay cả một loại võ học cùng không có. Xong, xong đời rồi, xem như 10 điểm cống hiến cứ như vậy theo gió mà bay. Sớm biết thế này, không bằng đổi lấy một thanh Hàn Phong kiếm sơ phẩm cho rồi. Hửm, tiếp tục tìm xuống phía dưới, Quân Thường Tiếu phát hiện một vật phẩm. Hình ảnh là một cuốn sách cổ ố vàng. Trên mặt sách có viết ba chữ: Dịch Cân Kinh. Cái đồ chơi này vậy mà cũng xuất hiện trong nhận thức của hắn. Dịch Cân Kinh là một môn võ công bí tịch thượng thừa của Thiếu Lâm phái trong thế giới võ hiệp. Thế mà trong khu mua sắm cũng có bán. Quả thật không thể tin. Cái hệ thống này nếu có thể xuất hiện súng K98, lợi hại không còn chỗ chê luôn. Ý chí động một chút, ấn mở phần giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm: Dịch Cân Kinh. Giới thiệu: một trong hai quyển kinh thư mà Đạt Ma Tổ sư lưu lại lúc hóa bụi về trời ở Tung Sơn. Tác dụng: rèn luyện gân cốt, rèn luyện ý chí, rèn luyện thân thể, khơi thông kinh mạch. Ưu điểm: thích hợp cho võ giả khai mạch tu luyện. Về sau thành tựu không chỉ tăng cường thân thể, còn có thể tăng xác suất thành công khi sung mạch lên tới 50. Khuyết điểm: chỉ có thể tu luyện khi còn ở cảnh giới khai mạch cảnh. Giá cả: 10 điểm cống hiến. Cấp bậc: thần phẩm sơ giai tâm pháp. Nhìn thấy dòng giới thiệu cấp bậc sau cùng, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, vô ý thức tát vào mặt của mình. Trong lời nói lộ vẻ khó tin. Dịch Cân Kinh này thế mà là tâm pháp cấp bậc thần phẩm sơ giai á. Hắn nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng nhìn trước sau trái phải vẫn là thần phẩm sơ giai. Theo như phân chia của Tinh Vẫn Đại Lục, Dịch Cân Kinh là tâm pháp thần phẩm sơ giai, là dạng tâm pháp cao cấp nhất, chỉ thua mỗi thần phẩm trung giai, cao giai mà thôi. Đậu xanh rau má, Quân Thường Tiếu xác định một lần nữa đến khi chắc chắn mình không nhìn lầm. Hắn đang ngồi trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, 10 điểm cống hiến đổi vật phẩm mới. Trực tiếp hiện ra một bản tâm pháp thần phẩm sơ giai, Dịch Cân Kinh. Đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ khủng khiếp nha. Ngay cả hệ thống cũng không tin được. Nói, chủ nhân quả thật may mắn đến cạn lời. Loại tâm pháp thần phẩm này, xác suất đổi mới xuất hiện tại khu mua sắm cấp thấp là không đến một đấy. Ha ha ha, Quân Thường Tiếu ngửa đầu cười như điên. Trong lòng gầm thét lên. Đây chính là nhờ bàn tay vàng của ta đó. Còn chờ cái gì nữa? Đổi hay là để trưng cho đẹp? Đổi, khẳng định là đổi. Quân trưởng môn thôi thúc ý chí, không chút do dự đổi Dịch Cân Kinh. Đinh, chủ nhân tiêu hao 10 điểm cống hiến, thu hoạch được một bản Dịch Cân Kinh, vật phẩm đã chuyển đến không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 30, 100. Quân Thường Tiếu vội vàng tiến vào không gian giới chỉ, đem bí tịch Dịch Cân Kinh cầm ở tay, kích động nói: tu luyện có thành tựu, xác suất sung mạch thành công tăng lên tận 50. Tâm pháp thần phẩm danh xứng với thực nha. Tại Tinh Vẫn Đại Lục, ở cảnh giới khởi đầu của võ đạo, khó khăn nhất là cái gì? Đương nhiên là sung mạch. Chủ nhân trước của thân thể này, sau khi bước vào khai mạch 2 đoạn, hướng 3 đoạn khởi xướng sung kích, kết quả sung một lần vẫn thất bại một lần, cho đến lúc chết vẫn còn chưa sung lên được khai mạch 3 đoạn nữa. Chỉ cần đem dịch cân kinh tu luyện tốt, coi như đệ tử tư chất có kém một chút, cũng có một nửa tỷ lệ sung mở kinh mạch. Quân Thường Tiếu hận không thể ngay lập tự tu luyện dịch cân kinh có thành tựu. Kết quả sau này hắn không cần dùng điểm cống hiến đổi kinh nghiệm nữa. Có thể dùng linh lực tiến hành sung mạch hiên ngang. Cách chương.